kho sách nói.com.vn xin được đồng hành cùng các bạn với tuần 7 của quyển sách Phong thủy và tài lộc. Tuần 7: Khám phá sứ mệnh của bạn. Phù duy vô dĩ sinh vi giả, thị hiền ư quý sinh. Có nghĩa là chỉ những người sống mà không chú ý đến lợi ích trong cuộc sống mới có thể hiểu được giá trị thực sự của việc sống. Trích Đạo Đức Kinh, quyển 75. Mở đầu: sức mạnh của mục đích. Thật ra chỉ có hai cách để giải quyết các vấn đề tài chính của bạn: tiêu xài ít đi hay kiếm nhiều hơn. Thông thường, con đường dẫn đến giàu sang bao hàm cả hai. Chương này tập trung vào việc bạn có thể đóng góp cho thế giới và nhận được sự bù đắp từ điều đó ra sao. Bạn cần phải tự hỏi mình một cách nghiêm túc: tôi muốn tiền tài đến với tôi ra sao? Tiền được dùng để trao đổi những gì chúng ta đóng góp cho thế giới. Nếu bạn không đủ tiền, có lẽ bạn chưa thể chia sẻ khả năng của mình đúng mức có thể chia sẻ được. Giống như chúng ta hít dưỡng khí vào và thở thán khí ra, tiền tài bước vào cuộc sống của bạn để đổi lại những gì chúng ta đang bỏ ra. Đấy là một tiến trình tự nhiên. Tôi hay làm điều gì đó cho bạn và đổi lại, bạn trao cái gì đó cho tôi. Bất kể bố trí phong thủy cho nhà mình như thế nào, bạn cũng cần phải quyết định xem tiền tài sẽ đến với bạn bằng cách nào. Chúng ta hãy khảo sát một số chọn lựa. Nhiều người mơ tưởng tạo nên gia tài bằng cách mua vé số, và đó là những gì mà quảng cáo trên TV đang hứa hẹn để biến bạn thành triệu phú chỉ qua một đêm. Nhưng đó có thực sự là những gì bạn đang dự tính thực hiện không? Nếu bạn nói, tôi là một kẻ không họ hàng thân thích và tôi chẳng có bất kỳ thứ gì để cho, nghĩa là bạn đang tự xây dựng một cuộc sống nghèo khổ rồi đấy. Nếu bạn nghĩ mình chỉ cần một việc làm, dĩ nhiên bạn sẽ không cảm nhận được mình rất có giá trị. Nhưng khi xét đến tầm quan trọng bạn có thể có trong thế giới này, cùng những đóng góp bạn mang lại, tiềm năng tài lộc của bạn sẽ bắt đầu được khai mở. Phong thủy môi trường, thầy dạy, người giúp đỡ và phòng tắm. Tuần này, phần phong thủy môi trường sẽ bàn về nhà tắm và khu vực bát quái có tên là kiền. Năng lượng của cung này có liên quan đến những người chỉ dạy và những người giúp đỡ chúng ta trong cuộc sống. Họ vốn hết sức quan trọng đối với sự phát triển tài lộc của chúng ta. Phòng tắm là nơi chúng ta thấy thoải mái, dễ chịu, nhưng nó cũng tồn tại một số vấn đề phong thủy mà chúng ta cần phải khảo sát. Phòng tắm. Phòng tắm còn gọi là nhà tắm, tượng trưng cho cách chúng ta chăm sóc bản thân mình. Nhà tắm cũng là một trong số ít nơi chúng ta được ở một mình, nhưng nhà tắm cũng liên quan đến nhiều vấn đề phong thủy bất lợi cho sự giàu sang của bạn. Thời xưa, nhà vệ sinh thường là kiến trúc nhỏ nằm bên ngoài ngôi nhà. Thời nay, các nhà tắm và nhà vệ sinh đã được thiết kế bên trong nhà theo kiểu điển hình của phương Tây. Việc có một nhà tắm sang trọng nằm trong khuôn viên ngôi nhà không chỉ là điều có thể chấp nhận được, thậm chí nó còn là một lợi thế về mặt phong thủy nữa. Nó thể hiện việc chúng ta đánh giá và chăm sóc bản thân mình ra sao. Các vấn đề then chốt chính là không gian này được thiết kế và quan tâm đến mức nào. Nhà vệ sinh, tuy bồn rửa chén bát và nhà tắm sẽ mang dòng chảy mới vào nhà, hãy để ý các vòi nước bị hư, nhưng dòng năng lượng trong toilet, nhà vệ sinh sẽ nhanh chóng chảy xuống đường cống. Nếu bạn đang có nhà tắm nằm ở cung tốn, khu vực tài lộc của bạn vấn nạn thật hiển nhiên. Nơi rửa chén bát và bồn tắm cũng đã đủ xấu, chứ đừng nói đến chuyện toilet nằm ở cung tốn, ý nói là dọn sạch hết của cải. Một trong những điều dễ dàng nhất và đơn giản nhất bạn có thể làm là đậy nắp bàn cầu lại khi không sử dụng, vì nó sẽ làm cho khí không bị chạy tuột xuống đường cống. Cũng vậy, phải luôn nhớ giữ cho cửa nhà tắm khép lại. Lúc đầu, điều này khiến tôi khó chịu, bởi tôi ghét đi vào nhà tắm mà chẳng biết có ai đang sử dụng trong đó. Bạn cũng có thể đặt một tấm gương bên ngoài cửa nhà tắm để làm lệch hướng bất kỳ năng lượng nào đang hướng vào nó. Trong căn hộ chung cư của tôi, cửa nhà tắm đối diện trực tiếp với cửa ra vào. Điều này có nghĩa những cơ hội đang gõ cửa có thể bị dọi sạch. Hành trong ngũ hành có liên quan đến của cải là hành mộc. Nếu toilet nằm ở cung tốn, cây cối là điều bắt buộc phải có. Ý nghĩa tượng trưng của chúng là hút năng lượng của khí vào rễ. Thay vì để cho nó bị dọi theo xuống cống, hãy đặt một cây thuộc loại rậm lá ở phía sau toilet, bồn cầu hay treo cao ngay bên trên nếu ánh sáng mặt trời không thích hợp. Hãy sử dụng những cây thuộc loại bụi rậm làm băng vải tượng trưng cho chức năng quan trọng này, hút khí vào các rễ. Sổ tay tài lộc, tinh hoa giàu sang trong nhà tắm của tôi. Bởi nhà tắm là khu vực quan trọng trong nhà, cho nên phải áp dụng 3 tính từ của bạn dành cho nơi này. Hãy viết và nhận xét về việc bạn sẽ thực hiện điều này ra sao và ghi ra những điều chỉnh phong thủy ưu tiên nhất mà bạn rất muốn thực hiện trong tuần này. Sự dơ bẩn. Kể từ thập niên 1960, chúng ta thường nghĩ đến sự dơ giấy như là một dấu hiệu cho thấy chúng ta thiên nhiên hơn, thực tế hơn hay thật sự là chính mình hơn. Trong thực tế, điều ngược lại thường đúng hơn. Khảo sát các loài vật chăm sóc bản thân và chỗ chúng ở thì sẽ thấy chúng có thể sống lăn lóc trên mặt đất, nhưng phần lớn các loài đều dành khá nhiều thời giờ cho việc chải chuốt và làm sạch bản thân. Bạn từng thấy được có bao nhiêu tổ chim hay tổ ong trong đó đầy rác? Tuy chúng ta thường làm bề bộn căn phòng của mình, nhưng chúng ta lại phản ứng gay gắt khi cha mẹ bảo phải dọn dẹp sạch sẽ. Đó là phòng của con, bạn có thể sẽ hét lớn và con sẽ giữ nó ra sao là tùy con. Sự dơ bẩn và bừa bãi có nghĩa là tự do, còn sự ngăn nắp và giữ gìn thì toát lên mùi thất bại. Lúc còn học đại học, mùa hè nào tôi cũng sinh hoạt tại một trại hè rất thoải mái và tuyệt vời. Vào một mùa hè nọ, người quản lý trại kể lại một câu chuyện mà tôi luôn nhớ mãi. Bà rất thích môn tâm lý học và có nuôi một con chuột bạch. Có lần, con chuột sổng khỏi lòng và mất tích mấy tuần. Cuối cùng, khi người ta tìm được nó dường như rất sợ sệt và dễ bị kích động. Người nó thì dơ giấy, đen ngòm đến độ, gần như chẳng thể nhận ra. Con chuột đó được mang trở về lòng và một điều thật thú vị đã diễn ra. Ngay khi vừa bước vào nơi ở của mình, cũng như bắt đầu cảm thấy an toàn trở lại, con chuột liền dành thời giờ để vệ sinh thật kỹ. Chỉ một lúc sau đó đã lấy lại được bộ dạng ban đầu. Tôi vẫn giữ bài học này, dơ bẩn là dấu hiệu của sự bất an và buồn khổ. Khi cảm thấy mỹ mãn, tuyệt vời, một trong những điều đầu tiên bạn muốn làm chính là vệ sinh không gian của mình, do đó nó phản ứng năng lượng tích cực của bạn. Cũng giống như chú chuột bị lạc chuồng, sự dơ bẩn của chúng ta chính là dấu hiệu của sự khổ não về thể xác và tinh thần. Không như con chuột, chúng ta có thể tạo ra cảm giác an toàn bất kỳ lúc nào chúng ta muốn. Cung bát quái của tuần này là kiền. Hãy cùng kho sách nói.com.vn khám phá chi tiết hơn. Nếu không cảm thấy được hỗ trợ trong con đường sự nghiệp của mình, nghĩa là bạn đang gặp vấn đề ở cung kiền, khu vực liên quan đến người chỉ bảo, cố vấn cho bạn trong không gian của mình. Với vị trí nằm ở dãy đầu trên sơ đồ mặt bằng nhà bạn, góc phải dưới cùng, kiền tượng trưng cho năng lượng của tất cả những người giúp ích cho cuộc đời bạn. Không phải ngẫu nhiên mà cung này đối diện trực tiếp với cung tốn, khu vực liên quan đến giàu sang. Sự tích lũy của cải tùy thuộc vào những vị thầy, những cố vấn giỏi. Vị trí của kiền cũng liên quan đến sự di chuyển, bởi tất cả chúng ta đều cần đến sự giúp đỡ khi mạo hiểm bước vào các lãnh thổ xa lạ. Nếu bạn phải đi lại rất nhiều do công việc làm ăn và nhờ vào đó để kiếm được tài lộc, điều đặc biệt quan trọng là phải vun bồi năng lượng này trong phần cung kiền của nhà bạn. Hành trong ngũ hành đi liền với cung này là hành kim. Điều này tượng trưng cho tính bền dai của sự hỗ trợ mà bạn đang cần đến trong cuộc đời mình. Thành ngữ, ý chí sắt đá liên quan đến cung này và được thấy rõ là sự hỗ trợ tài lộc, là những đồng tiền kim loại có in hình các vị lãnh tụ của đất nước. Sổ tay tài lộc, những ảnh hưởng có ích. 1. Hãy viết đôi lời miêu tả những người dạy bảo, chỉ dẫn, giúp đỡ đã có mặt trong cuộc sống của bạn ra sao. Bạn cũng có thể nêu ý tưởng về công việc và những người khác đã tác động đến sự trải nghiệm của bạn ra sao trong những chuyến đi này. 2. Bạn cảm thấy thế nào khi bước đến góc cung kiền trong nhà? Hãy mô tả cảm giác này, sau đó so sánh tình trạng này với cách thể hiện những người đang giúp đỡ bạn từ trước đến nay. 3. Kế tiếp, hãy khám phá cảm giác trong cuộc trải nghiệm của mình đối với những người thầy, người ủng hộ và người giúp đỡ mình. Hãy xác định 4 tính từ nói lên được mối quan hệ lý tưởng này. 4. Hãy sử dụng các tính từ đã ghi ra trong phần trên để nói lớn câu khẳng định này. Trong cuộc đời mình, tôi, họ tên của bạn, đang có được những người thầy, những người giúp đỡ thật, tính từ 1, tính từ 2, tính từ 3 và tính từ 4. 5. Hãy để những suy nghĩ và cảm xúc đang nảy sinh khi nói ra câu trên. Nếu cảm thấy chưa có được sự giúp đỡ và dẫn dắt thỏa đáng, có thể bạn đang gặp phải rất nhiều sự phản ứng có tính chống đối. Hãy liệt kê tất cả những phản ứng và ý tưởng tiêu cực đang nảy sinh để chúng không còn cản bước bạn. Áp dụng phong thủy để phát triển tài lộc ở cung kiền. Bởi kiền thuộc hành kim nên đây là vị trí rất tuyệt cho nhà bếp, gara hay nhà kho, nơi bạn có thể hãnh diện trưng bày các dụng cụ bằng kim loại, nồi niêu sáng lấp lánh hoặc chiếc xe hơi đắt tiền. Còn nếu nơi đó là phòng ngủ hay phòng khách, bạn có thể đặc biệt sử dụng những loại tủ bàn kim loại, đèn bằng đồng hay những vật bằng thiết sáng bóng. Những phong linh bằng kim loại rất tốt để khuấy động năng lượng của kiền. Những quả chuông gắn vào cửa kéo cũng có tác dụng tương tự. Gương cũng đặc biệt mang lại các lợi cho khu vực cung kiền, bởi vì kim loại, sinh thủy, nước. Hãy tránh màu đỏ và bất kỳ vật gì có liên quan đến lửa trong khu vực này, bởi hỏa khắc kim. Màu sắc đi với kiền là màu xám, giống như màu của hợp kim thiết, nhưng bạn cũng có thể sử dụng hỗn hợp đen và trắng. Vì chúng nằm ở hai bên cung này, các bức ảnh đen trắng rất tuyệt, nhưng là khi đó lại là các bức ảnh chụp những người thầy, những người hỗ trợ hoặc các nhân vật lịch sử. Các quyển sách của những học giả bạn ưa chuộng cũng đặc biệt rất tốt. Bạn nên treo ở nơi nào đó trong cung kiền, hình bát quái thuộc về vòng tròn thiên của bạn sẽ mô tả ở phần sau trong chương này. Do cung này có liên quan đến sự đi lại, nên bạn có thể cất giữ hành lý, bản đồ và áo mưa trong khu vực này. Việc trang hoàng trên tường những bức hình về du lịch và bản đồ sẽ mang lại phong cách rất tuyệt cho năng lượng kiền trong cuộc sống của bạn. Nếu bạn đang bị khuyết bất kỳ phần nào trong khu vực cung kiền, bạn nên sử dụng mẹo lá nhôm như tôi đã làm, những tấm gương lớn hoặc chính quả cầu thủy tinh treo dọc theo tường cũng đắc dụng. Sổ tay tài lộc, phong thủy của kiền. Hãy xem lại những mục tiêu đã chọn cho cung kiền và lập một danh sách gồm 5 điều có thể thực hiện trong tuần này. Hãy cố gắng vận dụng ít nhất một trong những cách hóa giải phong thủy cổ truyền. Và nhớ đừng quên thực hiện 3 củng cố bí truyền mỗi lần bạn thực hiện một sửa đổi. Mục tiêu cung kiền của bạn cho tuần này. Xin trở lại phần bát quái ước mơ của bạn ở chương 2 và xem lại mục tiêu mà bạn đã chọn cho cung kiền. Sổ tay tài lộc, mục tiêu cung kiền của tôi. 1. Hãy viết câu sau đây vào sổ tay tài lộc của bạn. Trong vòng tối đa 6 tháng, tôi sẽ có được mục tiêu cung kiền mà bạn đã nêu trong bát quái ước mơ của mình bằng những cách khiến tôi hài lòng tỏa ý. 2. Hãy xem xét ý nghĩa của mục tiêu có liên quan đến thầy dạy và những người giúp đỡ. Điều này khiến bạn cảm thấy ra sao? Hãy viết ra 3 tính từ nói lên ý nghĩa mục tiêu này trong cuộc sống của bạn. 3. Hãy suy nghĩ những cách thức để mang năng lượng kiền này vào nhà bạn ngay bây giờ. Hãy tạo một chỗ thiêng liêng dành riêng cho các vị thầy, những người giúp đỡ và công việc đi lại mà bạn cần đến trong cuộc sống của mình. Qua việc nhìn thấy những hình ảnh ấy mỗi ngày, bạn tập cho ý thức của mình khả năng tìm kiếm sự giúp đỡ mà bạn đáng được hưởng. 4. Hãy suy nghĩ những phương cách để mang năng lượng kiền này vào cuộc đời bạn. Nếu việc có được một người dẫn dắt, giúp đỡ sẽ khiến bạn tự tin và trở nên quan trọng. Làm thế nào bạn có thể giúp mình lúc nào cũng cảm thấy được như vậy? Hãy liệt kê 7 cách có thể làm lộ ra được năng lượng này trong cuộc sống thường nhật của mình. Và trong tuần này, mỗi ngày hãy thực hiện một phương cách. Bàn về người giúp đỡ. Ở tuần này, chúng ta sẽ bàn về một số hệ thống hỗ trợ quan trọng. Ít ai nghĩ đến chuyện tự làm từ A đến Z để có một ổ bánh mì hay một món súp. Điều đó tốn nhiều công sức khi người ta có thể dễ dàng tra cửa hiệu để mua. Chuyện vệ sinh nhà cửa cũng tương tự. Tất nhiên, bạn có thể chùi rửa nền nhà, đánh bóng bàn ghế và thậm chí lau sạch cửa sổ nếu bạn thật sự muốn. Nếu không, đã đến lúc nên nghĩ đến việc tìm sự giúp đỡ nào đó. Vào thời trước, khi phụ nữ có nhiệm vụ phải quán xuyến gia đình, cũng ít có bà nội trợ nào tự tay làm đủ hết mọi công việc. Việc thuê người giúp là một nhu cầu trong nhiều hộ gia đình và các đại gia đình thường sống chung với nhau. Trong xã hội hiện đại, với phần lớn các phụ nữ đều phải đi làm, việc thuê người giúp việc nhà chẳng còn là một thứ xa xỉ nữa, đó chính là một nhu cầu. Quá thật, ngạc nhiên thay, chúng ta đang chi ra từ 20 đến 50% thu nhập của mình cho ngôi nhà, và rồi lại chần chừ với việc phải chi thêm một số tiền hàng tháng để trả cho người giúp việc. Chăm sóc nhà cửa chí ít cũng là một việc làm bán thời gian. Nếu bạn đang làm việc toàn thời gian và muốn làm tăng thu nhập của mình, vậy bạn cũng nên ủy thác cho người khác một phần công việc này. Tôi biết nhiều phụ nữ đã có gia đình sẽ gạch dưới đoạn này và bắt các ông chồng phải xem. Bạn cảm thấy ra sao khi bước vào một ngôi nhà bóng loáng và sạch sẽ? Tôi sẽ cảm thấy như được thêm tiếp sinh lực và sẵn sàng làm điều đó với thời gian hiện có. Khi bạn chăm sóc không gian của mình tốt hơn, nó sẽ ảnh hưởng đến năng lực và cuộc đời bạn theo những cách mà bạn khó tưởng tượng ra. Phong thủy tài lộc, nghiệp quả tài lộc của bạn. Khi nghe chữ nghiệp quả, karma, bạn có thể liên tưởng đến sự tái sinh hay kiếp luân hồi. Tuy nhiên, nghiệp quả không nhất định là sự trừng phạt cho những hành vi trong quá khứ. Nó là mối quan hệ lưu dẫn giữa năng lượng mà bạn đang mang lại cho thế giới và năng lượng đang quay trở về. Đó là một nguyên lý tâm linh cơ bản. Những gì bạn gặt hái chính là những gì bạn đang gieo. Việc bạn hành động ra sao với người khác trở thành tiêu chuẩn cho việc họ sẽ đối xử với bạn. Những gì xảy đến cho bạn đều có hạt giống nằm ngay trong cách xử sự của bạn. Nếu có bất cứ điều gì trong đời khiến bạn không hài lòng, hãy tự hỏi mình, tôi đang làm điều này cho người khác bằng cách nào vậy? Vì vậy, quy tắc vàng nên là kỹ sở bất dục, vật thi ư nhân. Điều gì mình không muốn người khác gây ra cho mình thì cũng đừng làm cho họ. Ngày nào bạn còn chưa loại bỏ được những ý niệm xấu ra khỏi tâm trí mình, bạn làm sao có thể mong người khác sẽ không như vậy? Bởi tiền tài tượng trưng cho năng lượng của bạn trong thế giới này, cho nên nghiệp quả tài lộc chỉ đơn thuần là cách Chúng ta cho và nhận năng lượng này. Khi triều rút đi như thế nào, thì triều về cũng như vậy. Khi hiểu được nguyên lý cơ bản này, thì điều đó chẳng còn gì là bí ẩn đối với cuộc sống. Bạn có thể đoán trước được những gì sẽ xảy ra cho mình dựa vào năng lượng bạn đang phát ra. Nếu bạn không kiếm đủ tiền để hỗ trợ cho các giấc mơ của mình, đó là vì bạn đang kiềm chế sự cống hiến của mình cho thế giới. Thật rõ ràng và đơn giản, không cần phải thấy buồn cho bản thân hay xem mình là nạn nhân của nền kinh tế. Mỗi lần bạn gặp khó khăn về tài chính, hãy tự hỏi mình, tôi đang kiềm chế tài năng của mình bằng cách nào vậy? Luôn luôn sẽ có câu trả lời. Xin lưu ý rằng, tiền tài là sự phản ánh chất lượng của năng lượng bạn đang phát ra. Bạn có thể đang làm việc chăm chỉ, cực lực, nhưng có phải điều đó được tạo ra từ nơi sâu thẳm nhất của bản thân bạn không? Bạn có thể hiện tài năng độc đáo của mình và trao đi những gì đặc biệt nhất trong sự đóng góp của bạn không? Nếu không, tiền tài đang đến với bạn sẽ chẳng nhiều. Một công việc thì sẽ chẳng bao giờ khiến bạn kiếm được đủ tiền cả, bất kể bạn cực lực đến mức nào. Nhưng sự nghiệp của bạn thì sẽ có thể đấy. Trong một bức tranh thậm chí to lớn hơn, quy luật nhân quả cũng chẳng khác gì. Do đó, phải chuẩn bị sẵn sàng. Cách người khác đối xử với bạn cũng là sự phản ánh cách bạn đối xử với chính mình. Sự chăm sóc của chúng ta đã lập nên tiêu chuẩn cho người khác cảm thấy và cư xử với chúng ta ra sao. Đấy là lý do tại sao quần áo là điều rất quan trọng. Nó tượng trưng cho việc chúng ta quý trọng bản thân mình như thế nào và loại đối xử nào mà chúng ta đang mong đợi. Nếu bạn muốn phát triển thiện nghiệp, hãy bắt đầu từ chính bản thân mình. Hãy suy xét nghiêm túc cách bạn đang đối xử với sinh lượng của mình. Khi ấy, bạn bắt đầu có thể hiểu được tại sao mình lại đối xử với người khác theo cách như bạn hiện đang làm và tại sao họ phản ứng với bạn cũng giống y như vậy. Luôn luôn bạn có thể tìm thấy ai đó để làm chiếc gương phản chiếu về cách xử sự của mình. Câu hỏi duy nhất giờ đây chính là bạn muốn sự phản ánh đó trông ra sao. Chào mừng quý khán giả đã ghé thăm website www.khosachnói.com.vn. Xin chúc quý khách gặt hái được nhiều thành quả khi nghe sách tại khosachnói.com.vn. Tu sĩ Thích Thiên Phúc vốn là người ham học hỏi và đam mê sách, thế nên bản thân ông muốn chắt lọc lại những gì tinh hoa nhất của nhân loại để lại cho hậu thế. Ông tâm nguyện dành trọn khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại của cuộc đời mình để xây dựng, tu tầm và hoàn thiện kho sách nói ngày càng đa dạng phong phú để phục vụ đông đảo những người có chung niềm đam mê. Tuy gặp vấn đề về sức khỏe, nhưng với ông, cuộc đời không nhất thiết phải đến được bao nhiêu năm, mà là mình đã cống hiến được gì cho cộng đồng, cho dân tộc. Trong quá trình xây dựng, chắc chắn kho sách nói còn gặp nhiều sai sót. Mong các bạn khán giả bỏ qua và đóng góp ý kiến để website ngày càng hoàn thiện hơn. Hiện tại, tu sĩ Thích Thiên Phúc chân thành cảm ơn các nhà tài trợ, các bạn khán giả đã chung tay góp sức cùng xây dựng hơn 200 đầu sách nói. Tuy nhiên, quá trình thực hiện vẫn còn gặp nhiều khó khăn như chưa có nhiều nguồn sách, một số giọng đọc thời gian đầu còn chưa tốt. Thế nhưng, chúng tôi cũng mạnh phép xin đóng góp công sức nhỏ bé này cho cộng đồng để hỗ trợ cho những thành viên yêu thích sách nhưng chưa có đủ điều kiện tiếp cận. Chúng tôi mong đây là một phương thức mới để các bạn tiếp nhận nguồn tri thức phong phú trong thời gian nhàn rỗi hay thư giãn sau một ngày làm việc vất vả. Chúng tôi mong kho sách nói như là một người bạn tri thức thân thiết của các bạn khán giả trong cuộc sống tấp nập này. Nếu có điều kiện, kính mong các cá nhân, tổ chức, các tấm lòng hảo tâm hỗ trợ chúng tôi một phần trong việc xây dựng website. Rất mong muốn nhận được sự chia sẻ của các tác giả, dịch giả, nhà xuất bản về tác quyền với những đầu sách phong phú. Chúng tôi thực hiện website này là phi thương mại, thế nên rất mong các bạn thành viên khi có điều kiện sẽ mua sách gốc ủng hộ cho nhà xuất bản và tác giả. Xin trân trọng cảm ơn. Mọi thông tin ủng hộ cho kho sách nói.com.vn vui lòng liên hệ. Số điện thoại 0986 219 192, email thichthienphuc@gmail.com. Mong các bạn nếu có điều kiện và sức khỏe hãy tham gia hiến máu nhân đạo hay hiến tặng thi thể để đóng góp cho cộng đồng. Cách thức tham gia hiến máu nhân đạo tại các bệnh viện hay các chương trình phát động hiến máu. Cách thức hiến tặng thi thể cho lắp ghép và nghiên cứu khoa học. Mang chứng minh nhân dân đến trường Đại học Y Dược, địa chỉ 217 Hồng Bàng, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh, lên lầu 1 hỏi phòng hiến tặng thi thể. Điện thoại 0838 558 412, 0838 555 780, 0913 738 412, 0903 707 746. Cậu tay tài lộc, nghiệp quả của tôi hãy khảo sát vài sự kiện trong đời đang gây buồn phiền cho bạn và chọn ra một để làm tiêu điểm cho bài tập sau đây. Hãy xem xét vai trò năng lượng của bạn trong tình trạng lưỡng nan đó bằng những câu hỏi sau. 1. Ai đó đang đối xử với tôi theo cách như thế nào mà tôi không thích? 2. Tôi đã gây ra điều đó cho người khác theo cách nào? 3. Tôi đang làm điều đó cho chính mình theo cách nào? Bây giờ, hãy chọn một cách để có thể gột sạch được nghiệp quả của mình qua tình huống này. Cho và nhận. Trong phong thủy, tiền là một vấn đề tâm linh và sự trao đổi nó được coi là một nghi thức thiêng liêng. Mỗi lần chúng ta cho hay nhận tiền, chúng ta tạo ra một dòng lưu chuyển của năng lượng trong vũ trụ có thể tác động đến phần còn lại của thế giới. Lần sau, khi mua cái gì đó, bạn hãy để ý xem mình cảm thấy ra sao về việc trả tiền. Bạn có thoải mái, hài lòng khi đóng góp cho người ấy và công ty? Hay có phải bạn đang thực hiện điều đó vì nó là điều tất nhiên phải làm và sẽ bị giữ lại nếu bạn bỏ đi mà không trả tiền? Cùng nguyên tắc đó cùng áp dụng cho công việc mà bạn làm cho người khác. Nếu tin rằng nó quý giá, bạn được trả công ở mức xứng đáng với tầm quan trọng của nó. Nếu không thực hiện trách nhiệm của mình một cách thỏa đáng, bạn không chỉ phá hoại sự ủng hộ của mình đang nhận được mà còn làm giảm giá trị nhận thức về công trình đó. Khi bắt đầu xem sự trao đổi tiền như một chuỗi của những đóng góp chứ không phải bổn phận, bạn đang giải phóng mình ra khỏi ý thức nghèo khổ. Hãy thừa nhận mình như một nhà đầu tư quan trọng trong công ty, chứ không phải là một người trả tiền bị quấy rầy. Nếu không có những người như bạn, các sản phẩm và dịch vụ ấy sẽ hoàn toàn chẳng thể tồn tại được. Phong bì đỏ. Khởi thủy, các vị thầy phong thủy đều không tính thù lao phục vụ. Họ chờ thân chủ mình đánh giá tầm quan trọng của công việc và tặng vật thích đáng. Nhưng ở thời hiện đại này, chúng ta mặc cả và than vãn về giá cả, thay vì quý mến mọi sản phẩm và dịch vụ do giá trị nó mang đến cho chúng ta. Vì lẽ đó, các nhà tư vấn phong thủy ngày nay đều đặt ra một mức phí tiêu chuẩn. Bất cứ khi nào chúng ta phá vỡ hay vi phạm cái vòng tròn của đạo cho và nhận, qua việc cho mà không nhận hay nhận mà không cho, chúng ta đang làm gián đoạn dòng chảy tự nhiên của cuộc sống và tạo nên sự mất quân bình. Vì lẽ đó, các nhà tư vấn phong thủy cần phải được trả thù lao. Nếu không có sự bù đắp, điều đó sẽ bị xem là xấu. Cho dù cuộc tư vấn phong thủy đó là vì bạn bè hay người thân trong gia đình mà làm giúp, cũng phải có một dạng trao đổi trang trọng nào đó. Các thân chủ thường chi trả bằng tiền mặt, bởi sự liên kết vận khí với tiền mặt mạnh hơn nhiều so với chi phiếu ngân hàng. Với chi phiếu, bạn đem đến một chứng từ vốn có thể đổi thành tiền được, chứ không phải chính là tiền. Tiền trả cho một cuộc tư vấn phong thủy thường được trao thông qua một hoặc nhiều phong bì màu đỏ. Trong văn hóa xưa, những cái bao màu đỏ này thường được dùng vào đầu năm mới để đựng tiền lì xì, bỏ tiền trong những cái bao màu đỏ, chứng tỏ bạn đang chứng thực cho sự thiêng liêng của việc chi trả. Thân chủ chia khoản tiền đó thành một hoặc nhiều bao đỏ, thường là tùy theo số lượng vấn đề được giải quyết trong cuộc tư vấn, hay có thể căn cứ theo số lượng phòng đã được đánh giá. Thường thì, người ta thích phân các phòng bì đỏ theo bội số của 9, 9, 18, 27. Các thầy phong thủy thường có thêm một bước nữa vào cuối ngày để thu nhận năng lượng của số tiền đó. Trước khi đi ngủ, họ sẽ gom tất cả các bao đỏ đã nhận được trong ngày và đặt chúng bên dưới gối ngủ trong suốt đêm hôm ấy. Bằng cách này, năng lượng của tiền được thu hút trong khi ngủ. Thế rồi, qua sáng hôm sau, ông ta có thể mang gửi vào ngân hàng. Cuộc trao đổi thiêng liêng bằng tiền. Hãy nghĩ đến việc vận dụng triết lý cũng như thói quen sử dụng phong bì màu đỏ trong cuộc sống. Cuộc trao đổi thiêng liêng bằng tiền không nhất thiết chỉ áp dụng trong chuyện tư vấn phong thủy. Trước tiên, hãy nghĩ đến việc chi trả bằng tiền mặt trong suốt 3 tuần cuối của chương trình trong sách này và có thể cả những tuần sau đó nữa. Việc trả bằng tiền mặt cho bất kỳ cuộc trao đổi nào cũng đều có hai tác dụng. Nó nhắc nhở chúng ta về giá trị mà chúng ta đang trao đổi và nó ngăn chúng ta không mua chịu, hay còn gọi là mua trả góp. Khi bạn viết một chi phiếu hay trả tiền bằng thẻ tín dụng, giá trị của món hàng trở nên bị lu mờ. Điều khác biệt duy nhất giữa 10 và 100 khi viết chi phiếu chỉ là cái đốm nhỏ trong hệ số thập phân và chúng ta có khuynh hướng không biết cuộc trao đổi đó mất bao nhiêu tiền. Khi bạn lấy các tờ giấy bạc trong ví của mình, đếm rồi cầm chúng để trao cho người kia, giá trị của sự trao đổi trở nên rõ ràng. Nó làm cho bạn phải suy nghĩ, việc trả bằng tiền mặt chẳng dễ dàng gì. Trên thực tế, việc này bao hàm những lần đi lại ngân hàng và tham dự vào việc trao đổi. Về tâm lý, nó làm chúng ta phải đối diện với cảm xúc của mình về món đồ đó. Khi bạn không phải nhìn thấy đồng tiền, chuyện phủ nhận nó là một điều hết sức dễ dàng. Việc trả bằng tiền mặt, bộ chúng ta phải có mua có trả, chẳng còn tình trạng ký khống, chẳng có lãi dồn trong các thẻ tín dụng và chẳng có thắc mắc chuyện chúng ta đang chi gì. Tốt hơn hết là cho đi và nhận lại. Khi bạn cho đi, hãy làm điều này một cách có ý thức và bằng sự tin tưởng. Hãy tưởng tượng số tiền đó đang đi thẳng vào lợi ích của người nhận. Nếu món tiền chi trả là cho một công ty, hãy tưởng tượng ai đó trong tổ chức ấy đang phát đạt lên từ số tiền của bạn. Hãy thực hiện mỗi chi trả như một lời chúc phúc và cảm nhận điều này ảnh hưởng đến cách bạn cảm nhận ra sao về đồng tiền. Bạn thậm chí có thể thực hiện 3 củng cố bí truyền lên các món tiền chi trả của mình. Sau đây là một lời chúc phúc tôi thích sử dụng. Tôi giao cho anh chị khoản tiền này với lòng biết ơn, cầu chúc nó mang lại cho anh chị nhiều lợi ích. Hãy cố gắng nói như vậy, ít ra là trong đầu bạn. Mỗi lần bạn trả một khoản tiền, khi nhận được một sự chi trả, hãy đón nhận miền hạnh phúc này. Với mỗi chi trả nhận được, bạn có thể nói, tôi nhận số tiền này với lòng biết ơn và nó có thể mang đến cho tôi nhiều lợi ích. Sự chúc phúc như vậy đã làm thay đổi hoàn toàn cảm nhận của tôi về đồng tiền. Hãy giữ sẵn một lượng tiền mặt trong tay và nói lời chúc phúc cho nó. Bạn có thể muốn đặt tổng số tiền đó vào một phong bì đỏ, cầu mong nó là một phong bì đỏ thật lớn, bên dưới gói để hút lấy năng lượng của chúng. Nếu bất kỳ điều gì có thể làm cho bạn cảm thấy giàu sang, thịnh vượng hơn trong công việc của mình, thì đây chính là điều nên làm. Chúc phúc những người giúp đỡ chúng ta. Qua sự đóng thuế thập phân cho chính mình, bạn có thể bắt đầu thể hiện cuộc sống lý tưởng của mình ngay từ bây giờ. Có phải bạn đang làm điều này? Nếu chưa, hãy tự vấn bản thân tại sao phải nhịn những ước mơ của mình, trong khi chúng đúng là quan trọng nhất. Con đường đi đến phú thịnh chỉ xảy ra khi hàng tuần bạn vẫn đang phục vụ cho những gì mình mong muốn. Mỗi tuần, khi bạn đánh giá thu nhập của mình, bất kể nhiều hay ít, cũng hãy dành riêng ra 1% để tặng cho người hay tổ chức vốn là thức ăn tinh thần của bạn. Điều này không nhất thiết sẽ dành cho một nhân vật tôn giáo nào đó. Và mặc dù bạn đã có đóng thuế thập phân cho nhà thờ hay tổ chức nào khác đi chăng nữa, cũng hãy coi khoản tiền này như một lời chúc phúc riêng và dành riêng đặc biệt cho người nhận. Không cứ phải là món tiền lớn, thì việc làm đó mới quan trọng. Để làm cho lời chúc phúc này trở nên thiêng liêng, hãy cho các tờ giấy bạc đó vào một hay nhiều phong bì đỏ và ghi thêm đôi lời chú thích về mục đích của nó. Bạn có thể ghi lời gì đó đại loại như 3 chấm, thân mến, tôi xin được cảm ơn ông, bà, anh chị vì những phương cách tích cực mà ông, bà, anh chị đang mang đến cho cuộc sống của tôi. Ảnh hưởng của ông, bà, anh chị chính là món ăn tinh thần đối với tôi. Tôi gửi kèm theo đây mấy phong bì đỏ. Những thứ này vốn là một cách thức cổ truyền nhằm bày tỏ lòng cảm kích. Tôi hy vọng điều này sẽ mang lại sức khỏe, sự thịnh vượng, hạnh phúc cho ông, bà, anh chị như những gì mà ông, bà, anh chị đang mang lại cho tôi. Bạn có thể ký tên vào phần ghi chú đó hoặc gửi mà không đề tên cũng được. Hãy thực hiện 3 củng cố bí truyền lên các phong bì đỏ trước khi gửi đi hay tận tay trao cho người đó. Bởi tiền tượng trưng cho năng lượng thuần khiết nên nói chung nó rất thích hợp cho bạn đóng thuế thập phân. Nhưng bạn cũng có thể quyết định mình muốn chuyển đạt các lời chúc phúc của mình như thế nào. Bạn có thể đóng thuế thập phân bằng các món quà cụ thể dưới dạng nào đó, nhưng cũng nên suy xét xem tại sao mình lại e ngại chuyện trao tặng bằng tiền. Luật nhân quả nói rằng bạn sẽ nhận lại những gì mình đã cho đi, tiền dẫn đến tiền, còn sô-cô-la và hoa thì cũng sẽ thu hút những thứ cùng loại với chúng. Những người giúp đỡ vô danh. Nếu bạn thật sự muốn mang niềm vui vào cuộc sống của mình, xin thử làm thí nghiệm này. Mỗi ngày, hãy tìm một phương cách nho nhỏ nào làm điều có ích cho ai đó. Có thể là người bạn quen biết hoặc người lạ cũng được, nhưng sự cống hiến đó phải được thực hiện một cách thoải mái và không có bất kỳ sự tính toán nào, và nó phải được thực hiện một cách kín đáo, vô danh mới có ý nghĩa. Chỉ cần một hành động đơn giản cũng có thể làm cho một ngày trở nên có ý nghĩa đối với một người. Việc đó chẳng cần phải tốn kém hay cầu kỳ. Nhưng nếu người đó phát hiện ra bạn, thì trong ngày hôm ấy, bạn phải thực hiện lại một việc làm khác có vô số cách thú vị để bạn có thể tạo nên ý nghĩa cho cuộc sống của một người. Chẳng hạn, có người thường xuyên trả tiền gửi xe trước mỗi khi bạn bước ra khỏi bãi giữ xe. Lúc còn là sinh viên, tôi có ghi một câu trên bản tin ở giảng đường nói rằng: "Cảm ơn thầy về những lời thầy đã giảng ngày hôm qua, điều đó quả thật đã tạo nên sự khác biệt trong em." Tôi đã ký tên ngoạc ngoạc, để thấy không biết ai đã viết câu ấy, nhưng tôi biết ông sẽ bước đi với nụ cười luôn nở trên môi suốt ngày hôm ấy, vì biết rằng mình đã có ích cho ai đó. Từng chút một, hết ngày này sang ngày khác, bạn đang làm cho thế giới trở thành một nơi tốt đẹp hơn. Hãy bắt đầu kể từ hôm nay, và cho đến lúc kết thúc chương trình trong sách này, bạn sẽ có được một cái nhìn hoàn toàn khác hẳn về tác động của năng lượng trong bạn. Phong thủy nội tâm, thể hiện tài năng. Lý do khiến chúng ta do dự, ngập ngừng trên con đường sự nghiệp không phải vì chúng ta chẳng có gì để cống hiến, mà vì sợ thể hiện tài năng thật của mình cho mọi người thấy. Lý tưởng nhất là các thiên tự độc đáo của chúng ta phải được gia đình, bạn bè và thầy cô giáo ca tụng, tán dương khi chúng ta lớn lên. Nhưng điều này gần như chẳng phải là trường hợp phổ biến. Đa số chúng ta đều phải cố gắng để thể hiện bản thân mình. Và sau những năm tháng sống hấp mình, chúng ta có thể chán nản, thất vọng vì không đạt được những gì mình mong muốn. Điều này làm tôi liên tưởng đến Nancy, một nghệ sĩ tài ba, người được mệnh danh là nghệ sĩ sống chật vật. Cô đã nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt về tính độc đáo trong sáng tác, nhưng cô lại không bán được nhiều tác phẩm nghệ thuật hay thu lại đủ năng lượng đã bỏ ra cho các sáng tác của mình. Việc trò chuyện với Nancy đã giúp tôi hiểu được rằng có hai yếu tố tiêu cực đang chống lại cô. Thứ nhất, cô cảm thấy rất sợ sự phê bình và miễn cưỡng thể hiện tài năng của mình ra là con của hai người hay có thái độ chỉ trích, phê bình và thậm chí dễ lời qua tiếng lại với nhau, nên cô đã học được cách giữ kín tài năng. Việc tránh né sự phản hồi của xã hội khiến cô đang ngăn tác phẩm của mình bước lên tầm cao mới. Yếu tố tiêu cực thứ hai trong sự nghiệp của cô chính là ước muốn được cảm thấy mình đặc biệt. Trước những bậc cha mẹ như vậy và sự khó khăn trong việc kết hợp do hoàn cảnh gia đình gây ra, Nancy đã cố sử dụng tác phẩm nghệ thuật để sùng bái chính bản thân trên bình diện cảm xúc và tinh thần. Tài năng của cô vẫn ngự trên cao, chừng nào cô còn giữ chúng cho riêng mình. Chìa khóa phú thịnh của Nancy chính là sự nhận thức rằng cô có thể làm người đặc biệt. Nhưng cô hoàn toàn giống như bao người khác trên đời này. Cô có tài, nhưng cũng có những nhu cầu giống như bao người khác và cũng rất dễ bị tổn thương, không thua gì một nhân viên môi giới địa ốc phải hoàn thành chỉ tiêu do công ty đề ra, hay người thợ bánh mì phải có trách nhiệm cho ra lò những ổ bánh mì mới. Thiên khiếu của Nancy là công trình nghệ thuật và trách nhiệm của cô là mang nó đến với thế giới bằng mọi cách có thể được. Giống như cơ thể chúng ta, cần phải có sự trao đổi chất và hô hấp cần thiết hàng ngày. Thế giới tài lộc cũng đòi hỏi chúng ta phải có những đóng góp nhất. Nếu chúng ta đang gặp khó khăn về tiền tài, có một điều chắc chắn là bạn đang kìm nén tài năng của mình và bất kỳ thứ gì bạn đang kìm hãm đều sẽ được phản ánh qua túi tiền của bạn. Tài năng độc đáo của bạn, bạn có thể kêu lên: "Tôi thật sự không cảm thấy mình quan trọng và tôi không biết mình muốn trở thành cái gì nữa." Và câu trả lời của tôi là: "Tôi không tin, bạn có biết tại sao không? Bởi tôi đã từng như vậy, làm những chuyện ngu ngốc và nói với mọi người rằng tôi không biết mình muốn trở thành người như thế nào khi lớn lên." Nhưng cũng xin lưu ý là vấn đề không phải bạn muốn trở thành người như thế nào, mà là bạn thích những đóng góp gì. Hãy thoải mái với sự tự định nghĩa. Bạn đang trở thành chính con người bạn. Các câu hỏi giờ đây chính là bạn thích làm gì và bạn có tin cái đó là quan trọng hay không? Trong thâm tâm, mỗi người trong chúng ta đều là một người đặc biệt, độc nhất vô nhị. Đây không chỉ là suy nghĩ của thời đại mới, mà còn là nền tảng của những điều tốt đẹp. Người ta làm việc tốt hơn khi yêu thích những gì mình đang làm. Vậy thì, cái gì thuộc về bạn mà bạn cảm thấy nó quan trọng? Có lẽ bạn thật sự yêu thích gần gũi với trẻ con. Bạn có tin rằng điều đó quan trọng không? Có lẽ vậy, người khác có tin tưởng rằng điều ấy là quan trọng không? Có thể có, cũng có thể không. Nhưng nếu bạn thật sự tin tưởng vào điều đó và muốn người khác cùng chia sẻ nhiệt tình với mình, tôi dám chắc bạn sẽ tìm ra được cách để truyền đạt sự thích thú của mình. Vậy thì, làm thế nào để bạn biết được mình có đang làm đúng việc hay không? Hãy tự hỏi mình, công việc này có quan trọng đối với tôi không? Nếu bạn trả lời có, nghĩa là bạn đang có một nghề nghiệp tốt, điều đó thật đơn giản. Sau đó hỏi tiếp, điều đó có vui không? Nếu bạn cảm thấy công việc của mình là quan trọng nhưng không vui, có lẽ bạn đang làm đúng việc nhưng thực hiện nó chưa đúng cách. Thử thí nghiệm như thế này xem, bằng cách nào bạn có thể làm cho nó trở nên thú vị đối với bạn trước khi bạn lên đường vào rừng trong suốt 20 ngày để tìm kiếm tài năng độc sáng của riêng mình. Tôi xin đề nghị một con đường dễ dàng hơn. Hãy trở lại chương 6 và xem lại các cụm ước mơ của bạn. Đặc biệt là hãy xem xét những điều bạn đã nói mình rất muốn thực hiện. Làm việc thiện nguyện không thôi vẫn chưa đủ. Bạn đang tìm kiếm công việc làm theo ước mơ của mình. Câu trả lời có lẽ nằm ở đâu đó giữa cụm ước mơ chủ yếu đó của bạn. Nếu không có, hãy xem xét lại thật kỹ lưỡng cách liệt kê thêm lần nữa. Tôi dám chắc bạn có thể tìm thấy ít nhất một việc gì đó bạn sẽ thích thú để làm. Một việc mà người ta sẵn lòng trả thù lao cho bạn. Lý tưởng nhất là bạn không chỉ tìm ra một, mà là hai hoặc ba việc rất muốn làm. Khi bạn kết hợp được các lợi ích của mình, sự độc đáo của bạn sẽ chấp cánh cho chúng. Chẳng hạn, phong thủy là một sự hợp nhất cho những kiến thức của tôi về tâm lý liệu pháp, thiết kế và tâm linh. Khi tôi mới bắt đầu học về phong thủy, nó trở nên có ý nghĩa đối với tôi ngay. Khi tôi chú ý hơn đến việc viết sách, quyển sách này trở thành bước đi kế tiếp thật tự nhiên. Trong đồ hình trên, hãy liệt kê ba quan tâm thú vị hàng đầu mà bạn rất muốn theo đuổi trong 6 tháng tới. Hãy suy xét xem làm thế nào bạn có thể kết hợp chúng thành một nghề nghiệp độc đáo. Chẳng hạn, nếu bạn yêu thích nhiếp ảnh, chăm sóc động vật và thiết kế quần áo, bạn có thể chế ra những chiếc áo thun dệt kim có in hình những thú nuôi mà mọi người yêu thích. Đó là một ý tưởng độc đáo. Hoặc bạn có thể chế tạo ra những quần áo diện vào ngày lễ dành cho các thú nuôi và bán ảnh chúng. Vòng tròn thiên của bạn. Phần lớn chúng ta đều biết, giống như cô bạn nghệ sĩ Nancy của tôi, giấu tài năng là để tự bảo vệ mình trong những giai đoạn quan trọng của thời niên thiếu. Chúng ta hoặc giữ lại tài năng cho riêng mình, hoặc xé toạc chúng thành từng mảnh. Trong sự bất mãn với tài năng của bản thân mình, họ cố gắng tìm kiếm niềm an ủi, giải khuây bằng cách ngăn cản người khác không bước đến những nơi mà họ sợ đến. Nhưng lối thoát không phải là giấu giếm, mà là khước từ bất kỳ bổn phận nào đối với những chỉ trích, phê bình như vậy. Chìa khóa để khỏe mạnh không phải là nín thở, mà là kiện toàn bản thân mình trước những tấn công nhỏ nhặt đó. Không có một nghệ sĩ vĩ đại nào mà không từng bị chỉ trích hay bị khinh miệt bởi những người đồng hành với mình, cũng như chẳng có chính khách nào đạt được 100% phiếu bầu. Khi bạn phát huy các thiên khiếu và thể hiện chúng, bạn phải bao quanh mình bằng một vòng tròn gồm những người có thiện chí, biết đánh giá tài năng và sự quan trọng trong công việc của bạn. Nếu những người cùng cộng tác không nhìn thấy giá trị công việc của bạn, ngay cả trước khi bạn có thể minh chứng qua những phần thưởng tài chính được đền đáp, nghĩa là họ không thuộc vào cái vòng cận thân của bạn. Chuyện họ có chủ ý tích cực, thiện chí hay không, điều đó không thành vấn đề. Bất cứ ai không nhìn thấy giá trị cũng như tầm quan trọng từ việc làm của bạn, cũng đều không xứng đáng để được hưởng quyền gây ảnh hưởng đến những giai đoạn quan trọng trên con đường phát triển của bạn. Thành công của bạn không phải nhờ ở sự tăng cường sức mạnh hay phụ thuộc vào những kẻ chuyên môn nói không, những bạn bè hay phê phán, những bạn thật sự trân trọng tài năng. Nếu bạn thật sự trân trọng tài năng và sứ mệnh của mình, bạn chỉ nên tìm kiếm sự hỗ trợ của những người muốn giúp đỡ người khác. Trong phong thủy, chúng tôi thường đặt một phiên bản bát quái bằng gỗ trước cửa nhà để làm lệch hướng năng lượng tiêu cực, cũng như bảo vệ ngôi nhà. Trên bình diện siêu hình, bạn cũng nên làm như vậy với thế giới nội tâm của mình. Ở lượt đầu bát quái trang bên của quyển sách, có một không gian bên trong và một không gian bên ngoài. Bên trong bát quái đó, hãy ghi tên những người bạn thật sự tin tưởng. Họ mang đến cho bạn sự giúp đỡ vô điều kiện trong công việc mà bạn muốn làm, mặc dù bạn chưa dám chắc công việc đó là gì. Còn bên ngoài bát quái, ghi tên những người chỉ trích bạn và những người khó thể tin cậy được là sẽ mang đến ảnh hưởng tích cực cho tài năng của bạn. Nếu bạn thấy phần bên trong bát quái rỗng không hoặc lác đác, hãy nhớ rằng đây chính là sự phản ánh về những người mà bạn đã thu hút vào cuộc sống của mình cho đến bây giờ. Ở phần này, các bạn thính giả cũng có thể vẽ một bát quái rỗng và ghi tên những người bạn của mình theo hướng dẫn trên. Sau khi đã ghi xong, chúng ta đến với phần tiếp theo, thời điểm làm giàu, triệu phú thường ngày. Ở chương trước, bạn đã biết cách làm thế nào để xác định những gì mình muốn và tưởng tượng nó giống như là hiện thực của bạn. Bây giờ đã đến lúc để bạn sống trong nó. Mỗi tuần một lần, ít nhất là một tiếng đồng hồ, bạn sẽ thoát khỏi thường lệ và sống cuộc sống ước mơ của mình. Việc làm này không gây tốn kém nhiều, nhưng lại đòi hỏi đôi chút siêng năng và tài khéo léo. Chỉ cần đến với các cụm ước mơ của bạn và tự hỏi khía cạnh nào bạn muốn theo đuổi nhất. Nếu cảm thấy không chắc, bạn có thể suy nghĩ hàng ngày rằng, điều gì khiến tôi thật sự cảm nhận sự giàu sang trong tuần này? Hãy suy nghĩ và khám phá nó trong sổ tay tài lộc. Phải chắc chắn ý tưởng nảy sinh rõ ràng, bất kể nó cực đoan hay lập dị đến mức nào. Thay rồi, hãy suy nghĩ phương cách để tiến đến mục tiêu đó càng nhanh càng tốt. Nên nhớ, đạt được 1% giấc mơ của chính mình là con đường duy nhất để đạt được 2%, rồi 3% và nhiều hơn nữa. Nếu câu trả lời của bạn là thú vui lặn dưới biển có mang bình dưỡng khí, hãy tìm cách theo đuổi nó ở bất kỳ cấp độ nào có thể được. Cho dù bạn đang sống trên những cánh đồng lạnh giá xứ Idaho đi chăng nữa, vẫn có cách nào đó để bạn có thể bước gần hơn một chút đến ước mơ của mình. Hãy biết làm vừa lòng chính mình khi bắt tay vào cuộc, suy xét những phương cách khác nhau bạn có thể làm để biến ước mơ đó thành hiện thực. Nếu bạn có thể nhảy lên một chiếc máy bay để bay đến Berlin và thực hiện một chuyến lặn dưới biển thực sự, hãy cố lên. Nhưng nếu tiền bạc trong tuần này quá eo hẹp, bạn cần phải triển khai thêm các chọn lựa khác nữa. Mục tiêu không phải là sao lại trọn cả gói, mà là đạt được phần tinh túy của nó. Hãy tự hỏi mình câu hỏi quan trọng này. Một chuyến phiêu lưu lặn dưới biển có mang bình dưỡng khí thật sự có ý nghĩa gì đối với bạn? Có phải đó là sự mong muốn khám phá biển sâu, được bơi trong nước ấm, cái món rượu cocktail trên bãi biển, hay là việc tắm nắng mới thật sự khiến bạn thích thú? Bất kể đó là gì, hãy để ý khía cạnh chuyên biệt có liên quan đến triệu phú trong bạn và hãy hình dung cách thức để theo đuổi nó ngay bây giờ. Nếu những loài cá nhiệt đới khiến bạn vui, bạn có thể thực hiện một chuyến tham quan đến Viện Bảo tàng Hải Dương hoặc mua các kiển về nuôi. Nếu chính là nước ấm nhiệt đới là điều bạn ao ước, hãy tìm một nhà tắm nước nóng hoặc ít ra cũng bỏ đôi chút công sức tạo ra một bồn tắm sủi bọt có hương thơm của vùng nhiệt đới để được ngâm mình trong đó vào chiều tối cùng với một quyển tiểu thuyết lãng mạn viết về miền biển phương Nam. Hãy nhớ con người triệu phú bên trong bạn có quan hệ mật thiết với đứa con tinh thần của bạn. Chi tiết không quan trọng bằng tinh hoa của cuộc phiêu lưu và tinh thần mà bạn đang hưởng thụ. Trong suốt một hay nhiều giờ của tuần, những thời khắc phú thịnh trở thành sự kiện thường xuyên. Khi bắt đầu, bạn sẽ tìm được những chọn lựa trong khu vực quanh vùng của mình để đến gần với những giấc mơ hơn. Bài tập luyện hàng tuần này sẽ khai mở cho bạn thấy được sự giàu sang, phong phú mà bạn đang quên lãng. Còn một yêu cầu khác nữa, bạn cần phải thực hiện những thời khắc này một mình, vì đây chính là một yêu cầu để bạn xây dựng mối quan hệ với con người bên trong bạn. Khi bắt đầu nối kết với điều này, bạn có thể thấy rằng nó có vẻ mơ hồ và khó nắm bắt. Đó là vì các phần trong con người bạn cảm thấy rất dễ bị tổn thương và sợ hãi sự chỉ trích, phê phán. Nếu bạn thực hiện những thời khắc phú thịnh này của mình trong sự tùy thuộc vào hứa hẹn hay thỏa thuận của người khác, bạn có thể đẩy cái tôi bên trong mình rơi vào thế phòng vệ thông thường như ức chế, thỏa thuận giả hoặc xử sự theo kiểu nước đôi. Một người giàu sang cần phải biết mình muốn gì và sẵn sàng mở rộng các ranh giới riêng của mình. Đây chính là cơ hội của bạn. Khi dạy đến bài tập này, tôi nhận thấy đây chính là điều khó khăn nhất. Người lớn thì sẵn sàng và thường là hăng hái, để đặt mình dưới không biết bao nhiêu là bài trắc nghiệm tính cách, các bài luyện tập và nhận xét. Nhưng đến khi được phân công thực hiện một tuần một niềm vui, thì điều đó giống như bắt họ lên bàn mẫu vậy. Tôi đã được nghe đủ thứ lý do thoái thác trong suốt quá trình viết ra quyển sách này. Tuần này tôi cảm thấy không khỏe, tôi mệt quá rồi, tôi không có đủ tiền để làm những gì mình muốn, hoặc lý lẽ được chúng ta ưa chuộng nhất trong mọi thời đại. Tôi không có thời giờ. Nếu có giấc mơ của bạn đang là nạn nhân của bất kỳ lý do què quặt nào trong số này, xin hãy sử dụng lại các bài tập trong sách để đưa bạn trở về đúng đường. Hãy đóng một khoản tiền thuế nào đó cho chính mình, dành riêng cho mình một giờ trong thời gian biểu và bắt tay vào cuộc. Nếu bạn không thể tìm ra một tuần một giờ để thỏa mãn các giấc mơ của mình, thay thì bạn dựa vào cái gì trên cõi đời này để nghĩ rằng sẽ thay đổi được thực trạng hiện tại của mình thành một thực trạng mà bạn muốn có. Bằng cách hiện thân thành con người triệu phú một tuần một giờ, bạn sẽ bắt đầu cảm nhận được điều đó mỗi ngày. Còn một quy tắc khác nữa, trước khi từ thời khắc phú thịnh quay trở về, bạn hãy nhớ chọn một món quà lưu niệm để đặt vào khu vực phú thịnh, khu vực dành riêng trong nhà để thể hiện sự phú thịnh, để nhắc nhở chuyến đi cũng như kinh nghiệm mà bạn đã được thưởng thức. Bạn đâu cần phải tốn tiền cho món quà lưu niệm đó. Nó có thể là tấm vé tắm hơi ở một cơ sở dịch vụ, tờ bướm quảng cáo, bất kỳ cái gì bạn thích. Hãy đặt tất cả chúng lên một tấm bảng và treo chúng trong khu vực cung tốn nhà bạn hoặc trong phòng ngủ, phòng khách hay nhà bếp cũng được. Nếu bạn đã có gia đình, có thể mỗi người trong nhà cũng sẽ thích triển khai một tấm bảng trưng bày giống như của riêng mình. Biết đâu được, tuần này là cuộc tham quan Viện Bảo tàng Hải Dương, năm sau là khu du lịch Great Barrier Reef. Khu linh thiêng này là một lời nhắc nhở tuyệt vời về sự tiến bộ mà bạn đã đạt được trên con đường hướng tới các giấc mơ của mình. Đến đây, kho sách nói.com.vn sẽ cùng các bạn tóm tắt tuần 7. Chương này là một bước ngoặt trong hành trình đi đến sự giàu sang của bạn. Bạn không phải là nạn nhân của hoàn cảnh, mà là một sứ giả hùng mạnh của năng lượng vũ trụ. Với sứ mệnh là hoàn thành, hãy đánh dấu kiểm vào các ô khi bạn thực hiện xong những nhiệm vụ như sau. Xem lại các sửa đổi phong thủy bạn muốn thực hiện cho nhà tắm của mình. Và hãy thực hiện hai thay đổi ngay trong tuần này. Xem lại các mục tiêu bạn đã đề ra cho khu vực cung kiền trong nhà và thực hiện ít nhất hai điều trong tuần này. Ở mọi ngày trong tuần này, hãy thực hiện một bước tiến để hướng đến mục tiêu cung kiền trong bát quái ước mơ của bạn. Hãy kiếm người giúp việc nhà, bạn sẽ không phải hối tiếc vì điều đó đâu. Hãy dành riêng 1% lợi tức của bạn cho thức ăn tinh thần của mình và hãy để chúng trong phong bì màu đỏ tặng cho những người xứng đáng được hưởng lòng biết ơn của bạn. Hãy tham gia vào khối những người giúp đỡ vô danh cho mà người đó không biết. Hãy vẽ đầu hình vòng tròn thiên và nói kết với những người giúp đỡ cho bạn. Đã đến lúc cho một kỳ nghỉ mát, hãy chọn địa điểm và bước vào thời khắc phú thịnh trong tuần này. Chúng ta đã hoàn thành xong tuần 7. Kho sách nói.com.vn xin hẹn gặp lại các bạn trong tuần 8.